cũng không phải do cô nữa rồi. Lúc trước, cô và anh trai cô nói như thế nào? Hơn nữa, chúng ta lúc trước cũng đã bàn xong. Chúng tôi giúp cô, thì các cô cũng phải tìm đường giúp chúng tôi. Thế nào? Chẳng lẽ gần đến lúc đó rồi, lại đổi ý sao? Hạ Bình Nhi sắc mặt trở nên căng thẳng, một hồi lâu sau mới nói. Vạn đại ca, nhưng chị Hoàn Phinh cũng không cứu được ra ngoài. Hơn nữa anh trai tôi cũng vì chuyện này trọng thương. Anh còn muốn thế nào nữa? Diệp Mặc liếc mắt nhìn người đàn ông tên Vạn đại ca kia. Bộ dáng hơn 40, tu vi trúc cơ viên mãn. Bên cạnh gã còn có một trai một gái nữa, đều rất vạm vỡ. Trên người tỏa ra sát khí. Rõ ràng là người bị giết cũng không phải chỉ có một hai. Tu vi cũng là trúc cơ viên mãn. Không đợi tên nam tu này nói thêm, Diệp Mặc bỗng nhiên bước tới cười nói với Hạ Bình Nhi. Hạ Bình Nhi, sao ở chỗ này? Anh trai của em làm sao? Vạn đại ca đang muốn nói chuyện thấy Diệp Mặc xuất hiện thì đành phải nuốt câu định nói xuống cổ họng bắt đầu đánh giá Diệp Mặc. Hạ Bình Nhi cũng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Một lúc lâu sau cô mới giật mình vui mừng nói. À, Diệp đại ca, Ánh Trúc và chị Diệp Lăng vẫn khỏe chứ? Diệp Mặc khẽ gật đầu. Hả, bọn họ đều khỏe. Anh vừa lúc đi qua nơi này, không ngờ gặp em ở đây. Anh trai em làm sao? Dẫn anh đến xem nào. Thấy Diệp Mặc hỏi chuyện về anh trai mình, vẻ mặt Hạ Bình Nhi buồn bã nói. Anh trai em một tháng trước bị người khác đánh cho trọng thương, bây giờ không thể nào tu luyện được, thậm chí không thể tự vận khí của mình chữa thương được nữa. Người đàn ông tu vi trúc cơ viên mãn tên Vạn đại ca thấy Diệp Mặc bước tới, phát hiện gã căn bản không nhìn ra được tu vi của Diệp Mặc, trong lòng có chút bồn chồn. Nhưng sau đó, gã lại nghe thấy Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi nói chuyện, rõ ràng cũng đã là bạn bè. Loại tu vi của Hạ Bình Nhi như thế này lại kết giao với người bạn có tu vi cao sao? Hơn nữa, nếu đối phương có tu vi cao thật thì sẽ nói chuyện với một tu sĩ có tu vi thấp như Hạ Bình Nhi như thế này không? Nghĩ tới đây, tu sĩ họ Vạn kia trầm giọng nói với Diệp Mặc. Anh bạn này, Hạ Bình Nhi bây giờ phải đi với tôi có chút việc. Nếu anh cần tìm cô ấy thì đợi mấy ngày nữa rồi nói. Diệp Mặc liếc mắt nhìn tên tu sĩ trúc cơ này cũng không thèm để ý đến gã nữa. Ngược lại quay đầu hỏi Hạ Bình Nhi. Bình Nhi, rốt cục là có chuyện gì? Hạ Bình Nhi không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc. Cô cho rằng Diệp Mặc đã là tu sĩ kim đan, liền vội nói. Vì trong phái xảy ra một số chuyện, em và anh trai, cả chị Hoàng Vinh nữa rời khỏi đó. Thẳng một mạch đến Hàm Nguyên Thành. Chúng em vừa đến cổng thành, thì bên ngoài cổng thành liền thấy một thông cáo. Trên thông cáo đó có viết tìm người tu sĩ trúc cơ gộp đại thành tổ đội để đi tìm di tích thượng cổ. Cũng không nói là di tích gì, chỉ nói người tham gia chắc chắn sẽ không hối hận. Dường như nhớ đến cảnh tượng ngày trước Hạ Bình Nhi nói đến đây, sắc mặt hoen đỏ nói. Bố cáo đó mặc dù có rất nhiều người xem, nhưng không ai nói gì. Chị Vinh sau khi xem nó xong, cũng chỉ hỏi một câu, thứ này rất có thể là lừa người. Nếu là thật, bình thường cũng sẽ không viết ra, nhưng lời này lại chọc giận người khác. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, những câu này rất đúng mà. Cũng không phải thiểu năng, cho dù di tích thì làm sao có thể viết ra được. Cho nên cái này không cần nói cũng biết là giả. Hạ Bình Nhi đỏ mắt nói. Đúng vậy, chúng em cho rằng cái này cũng không có gì. Nhưng lúc đó có người nói chị Hoàng Phinh có thể không đi, nhưng không thể trước mặt những tu sĩ khác nói xấu thông cáo của bọn họ. Em và chị Hoàng Phinh lúc đó cũng xin lỗi rồi. Nhưng người đó thì đã yêu cầu chị Hoàng Phinh vào trong xin lỗi. Chị Hoàng Phinh sau khi vào đó rồi thì không thấy ra nữa. Sau đó em và anh trai biết được tất cả những người nói xấu thông cáo bọn họ đều bị nhốt vào thủy lao. Khi em và anh trai đang thương lượng để cứu người thì mấy người Vạn chị lại nói có thể giúp đỡ. Hơn nữa bọn họ giúp đỡ cứu người cũng không phải một hai lần. Diệp Mặc liếc nhìn tên họ Vạn và hai tên tu sĩ đứng bên cạnh, sau đó trầm giọng hỏi, bọn họ cứu như thế nào? Hạ Bình Nhi chỉ tên Vạn Đại Ca hơn 40 tuổi kia nói. Gã nói bọn họ cũng có một tiểu đội trong Hàm Nguyên Thành. Bình thường, người khác đều ít nhiều nể mặt. Đến lúc đó, chỉ cần gã dẫn tiểu đội đó đi. Sau đó để em và anh trai mang thêm hơn 10.000 linh thạch thượng phẩm đến chuộc người là được. Gã nói, người dán thông cáo đấy thấy bọn họ đến lại có linh thạch. Sẽ cân nhắc một chút thả chị Hoàng Vinh ra. Nói tới đây, giọng nói Hạ Bình Nhi bỗng nhiên trở nên có chút kích động. Em và anh trai đi gom đủ linh thạch rồi. Bọn họ đến tìm mấy người dẫn chị Vinh đi. Đối phương sau khi nhận linh thạch rồi lại nói linh thạch không đủ. Có một người trong tiểu đội bước ra nói đi. Người của đối phương lập tức giã tay. Kết quả em và anh trai đều bị đánh đến trọng thương. Diệp Mặc nghe đến đó bỗng nhiên cười khẩy mấy người. Rồi Hạ Bình Nhi nói. Có phải trong những người đến đó chỉ có anh trai em bị thương không? Hoặc nói chỉ có một mình anh trai em bị đánh trọng thương. Hạ Bình Nhi ừ một tiếng cúi đầu. Đúng vậy, thật ra hạ. Mặc dù không nói ra, nhưng Diệp Mặc cũng biết. Thực ra Hạ Bình Nhi bắt đầu nghi ngờ rồi. Nhưng bây giờ cô chỉ có một mình. Cho dù có nghi ngờ thì cũng không dám nói ra. Diệp Mặc quay đầu ngó chừng Vạn Đại Ca cười khẩy nói. Tiên nhân khiêu chiêu này hay nhỉ? Chỉ để lại một mình Hạ Bình Nhi không bị thương, là vì cô vẫn còn chỗ để lợi dụng. Vạn Đại Ca kia bỗng nhiên nhíu mày nói. Nói gì? Sao nghe không hiểu? Sao lại là tiên nhân khiêu? Diệp Mặc châm chọc nhìn gã một cái rồi nói. Ta nói gì cần ngươi hiểu sao? Nói xong hắn căn bản cũng không thèm nhìn Vạn Đại Ca, tay khua một cái đao gió xẹt qua. Tên tu sĩ Vạn Đại Ca thấy Diệp Mặc không ngờ dùng đao gió để đối phó gã, suýt chút nữa thì bật cười. Tí nữa thì gã cho rằng Diệp Mặc là một tu sĩ kim đan. Bây giờ xem ra cũng chỉ là một tên tu sĩ bỏ đi mà thôi. Đao gió đúng là chỉ có đối phương mới nghĩ ra. Chỉ trong chốc lát sau, gã không cười được nữa. Gã cảm thấy mình không ngờ trong nháy mắt cử động cũng không cử động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đao gió từ đỉnh đầu của gã đánh xuống. Đao gió đó giống như một đường kiếm rất ngọt vậy. Từ ấn đường của gã cắt xuống, rạch dần đến tận cổ họng của gã. Một tia máu tươi phun ra, tên tu sĩ họ Vạn không dám tin mà ngã xuống. Gã trước khi chết cũng không dám tin chính mình lại chết dưới một đường đao gió. Trong nháy mắt, một nam một nữ tu khác cùng với Hạ Bình Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau mới lắp bắp nói. Diệp đại ca, anh giết gã rồi. Lúc này một nam nữ tu kia cũng bừng tỉnh lại. Toàn người toát mồ hôi lạnh, lại càng không dám hỏi nửa câu. Sau đó lui về phía sau. Diệp Mặc không trả lời Hạ Bình Nhi mà bỗng nhiên nhìn một nam một nữ kia nói. Nếu như hai người dám lùi một bước nữa thì tôi sẽ giết cả hai. Tôi nghĩ Hạ Bình Nhi cũng sẽ biết được chỗ nhốt Hoàng Phình. Hai người nói bây giờ rõ ràng, sau đó dẫn chúng tôi đến. Hay là tiếp tục lùi lại chờ đao gió của tôi. Tu vi hóa chân của Diệp Mặc đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Chuyện như này chỉ cần Hạ Bình Nhi nói ra, còn xem phản ứng của tên họ Vạn kia nữa. Hắn liền biết được chuyện này nhất định chính là tiên nhân kiều. Dán hoài nghi thông cáo 100% là những tu sĩ qua đường. Những tu sĩ qua đường từ bên ngoài tới không có hậu đài thì dễ hãm hại nhất. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu tại sao tu sĩ Hàm Nguyên Thành lại càng ngày càng ít đi. Ngoại trừ phường thị sương mù, đến các tổ chức công khai hãm hại người cũng tồn tại. Người ở đây không ít đi mới là chuyện lạ. Tên nam tu hơn 30 tuổi bỗng nhiên run giọng nói. Tiền bối, vạn bối, vạn bối, vạn bối nói hết. Hồ tự, anh không muốn sống nữa sao? Nữ tu chỉ nói được vài từ thì cảm giác ấn tượng của mình cũng có chút lạnh. Lập tức, cô liền hiểu ra mình trong nháy mắt liền đã đi theo vết xe đổ của tên tu sĩ họ Vạn rồi. Lần này Diệp Mặc cũng không nói gì, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm tên nam tu hơn 30 tuổi kia. Nam tu lúc này làm gì còn không hiểu nên nói gì. Căn bản không dám giấu giếm tí nào, gã lẩm bẩm nói. Chuyện đó không liên quan đến chúng tôi. Tư gia ở Hàm Nguyên Thành muốn chúng tôi làm như vậy. Tư gia muốn chúng tôi đối phó với những tu sĩ đi qua Hàm Nguyên Thành. Thậm chí tại sao lại như vậy, chúng tôi cũng không rõ. chỉ biết có nữ tu trúc cơ nào sạch sẽ phải tặng cho vạn phổ. Sau đó bọn họ bắt nữ tu đó ăn lại đan dược gì đó. Cuối cùng, do chúng tôi trong vài ngày ở Nguyệt Viên đem đến nơi sương mù Nam Sơn. Trong màn sương mù đó lấy tinh huyết. Tinh huyết đó chính là Tư Đổ Gia cần. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói, ta nói tại sao ba con kiến hôi các ngươi lại cũng có hộ giáp linh khí cực phẩm. Hóa ra là chuẩn bị đến phường thị Nam Sơn. Nói như vậy, ngươi cũng giết nhiều người lắm rồi nhé. Nam Tu vội vàng khua tay. Không phải tiền bối, vạn bối giết người rất ít. Người giết đều là Vạn Trị và Sát Huyết Phi. Chính là hai người trước mặt tiền bối vừa nãy. Bình thường thì đều là Huyết Phi bắt nữ tu, Vạn Trị thì lấy máu. Vạn bối chỉ phụ trách loại trừ màn sương mù màu xám kia. Thần thức của Diệp Mặc liền quét trên thân thể tên tu sĩ trúc cơ viên mãn hồ tự này. Phát hiện ra cơ thể của gã đã bị khí sương mù màu trắng xám kia xâm chiếm. Đến bây giờ, vẫn chưa thể thoát khỏi màn sương mù kia được. Thời gian cũng rất lâu rồi. Người này nhất định sẽ hỏng toàn bộ kinh mạch. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy cũng không nói ra chuyện này, chỉ lạnh đùng. Hoàng Phinh ở đâu? Đối với Hoàng Phinh thì cảm quan Diệp Mặc cũng không tệ lắm. Lúc trước hắn rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái còn tặng cho Hoàng Phinh một viên trúc cơ đan. Không ngờ, khi gặp lại, cô không ngờ bị người khác lấy máu. Hạ Bình Nhi sớm đã nghi ngờ ba người Vạn Trị. Nhưng nghi ngờ này, cô căn bản không dám nói ra ngoài, chỉ để trong lòng mà thôi. Bây giờ Hồ Tự nói ra rồi, cô lập tức hiểu ra. Lúc này sắc mặt cô cũng có chút tái nhợt, chỉ vào Hồ Tự nói. Hóa ra, các anh đưa đan dược cho tôi ăn, chính là loại đan dược đó. Các anh cũng muốn mấy ngày này sẽ đưa tôi đến phường thị Nam Sơn hút máu, đúng không? Hồ Tự không dám giấu giếm, chỉ khum núm gật đầu nói. Đúng, Hoàng Phinh bây giờ vẫn ở trong Tư gia, đợi chút nữa khi chúng tôi dẫn đi, thì sẽ đến Tư gia dẫn cô ấy đi. Diệp Mặc quay đầu nói với Hạ Bình Nhi. Anh trai cô không có chuyện gì thì đến Tư gia xem trước. Nói xong lại lạnh lùng nói với cả Hồ Tự. Dẫn đường đi. Lúc này Hồ Tự nào dám phản bác lại nữa. Gã biết Diệp Mặc quả quyết sát phạt. Chỉ cần hơi do dự một chút thôi thì chính mình cũng sẽ như hai người Vạn Trị. Hàm Nguyên Thành bây giờ lớn nhất chính là Tư gia. Cho nên Tư gia rất dễ nhận biết. Cũng không mất nhiều thời gian. Ba người đã đến trước cổng nhà của Tư gia. Nhưng cảnh tượng trước cổng nhà khiến cho Hồ Tự và Hạ Bình Nhi trợn mắt há mồm. Ngay cả Diệp Mặc vừa nhìn thấy cảnh này cũng có chút da đầu tê dại. Trước mắt Diệp Mặc toàn bộ đều là những tu sĩ đã bị giết chết. Hơn nữa cảnh tượng đẫm máu, vô cùng thê thảm. Diệp Mặc tự tin cho rằng hắn muốn tiêu diệt Tư gia cũng không thể làm nên cảnh tượng đẫm máu như thế này được. Nhiều nhất cũng chỉ là mấy đường lôi kiếm thiêu rụi toàn bộ Tư gia. Ở cổng Tư gia đệ nhất Hàm Nguyên Thành xuất hiện cảnh tượng đẫm máu này. Nếu không phải Hồ Tự tận mắt nhìn thấy, gã căn bản cũng không dám tin. Hơn nữa, những thi thể kia đều mặc quần áo có in chữ Tư, rõ ràng là người của nhà họ Tư. Cái này cũng không tính. Cổng trước Tư gia cũng hoàn toàn bị phá hủy rồi, bây giờ biến thành gói vụn. Làm gì còn chút bóng dáng đệ nhất gia của Hàm Nguyên Thành nữa. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong, bên trong chỗ nào cũng là người chết. Hậu viện đến cuối cùng thần thức mới bị ngăn cản bởi một trận pháp. Đây chính là Tư gia. Diệp Mặc lạnh lùng hỏi một câu. Đờ đẫn một lúc lâu, cho đến khi Diệp Mặc hỏi đến, Hồ Tự sắc mặt mới tái nhợt đáp lại. Vâng, tiền bối, đây chính là Tư gia. Diệp Mặc lại nói với Hạ Bình Nhi. Chúng ta vào xem chút. Hạ Bình Nhi gật đầu, cẩn thận đi theo sau Diệp Mặc bước vào trong cửa chính đã bị tàn phá. Hồ Tự thấy Diệp Mặc cũng không để ý gì đến gã, trong lòng lập tức trở nên căng thẳng. Cũng không chủ động tiến lên phía trước. Đợi sau khi hai người Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi biến mất trong nội viện Tư gia. Lúc này, gã mới quay người vội vàng chạy trốn. Cho đến 2 năm sau, gã mới hiểu ra tại sao lúc đó Diệp Mặc không thèm để ý đến gã. Vì chỉ trong 2 năm này, gã cũng đã bị màn xương màu xám xâm chiếm cơ thể, phá hoại, cuối cùng biến thành tro bụi. Chị Hoàng Phinh có phải cũng bị dẫn đi rồi không? Hạ Bình Nhi cũng vội vàng hỏi. Diệp Mặc lắc đầu nói, không đâu, những nữ tu có tư chất cũng không cao lắm. Cho dù tư gia có người muốn dùng để tu luyện, thì lúc nào cũng có thể tìm được người cao hơn. Nếu kẻ thù tư gia đến đây, bọn họ cũng không thể nào cố ý dẫn Hoàng Phinh đi được. Diệp Mặc dẫn theo Hạ Bình Nhi đến thẳng trước một trận pháp phòng ngự phía hậu viện. Hắn chỉ tùy ý rắc xuống hai trận kỳ, thì trong trận pháp này xuất hiện một cửa ngầm. Diệp Mặc tiến thẳng vào trong đó. À! Diệp Mặc và Hạ Bình Nhi vừa tiến vào cửa hầm, thì có một thanh âm kinh dị truyền tới. Diệp Mặc cũng vừa bước vào, liền nhìn thấy trong đó có người. Là hai người đàn bà, người lớn tuổi không ngờ cũng là tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ bảy, còn người trẻ hơn chút tu vi cũng cao, cũng là hư thần tầng thứ tư. Nữ tu thừa đỉnh tầng thứ bảy thoạt nhìn còn trẻ hơn Hạ Bình Nhi, nhưng Diệp Mặc cũng biết, người đàn bà đó cũng không trẻ hơn Hạ Bình Nhi, chỉ là tu vi cô cao, hơn nữa không gian khổ như Hạ Bình Nhi, nên mới nhìn trẻ tuổi mà thôi. Còn nữ tu hư thần thứ tư tầng thứ tư kia, thoạt nhìn giống một thiếu nữ 17-18 tuổi. Diệp Mặc cũng nhìn ra mặc dù tuổi tác không nhiều, nhưng không chỉ là 17-18, chắc cũng không chênh lệch nhiều so với Hạ Bình Nhi, nhiều nhất chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi. Hai nữ tư cũng cực xinh đẹp, nhưng nữ tu hư thần kia nhìn sắc sảo hơn chút. Cô khiến cho Diệp Mặc nhớ đến người con gái mặc áo xanh tên Ngọc Nhi hắn gặp ở Tây Tích Châu. Cũng xinh đẹp không gì sánh được. Cái khác nhau duy nhất chính là người con gái mặc váy xanh Tây Tích Châu kia trên người có chút khí tức mê dị. Còn người con gái trẻ tuổi này thì lại mang một điều gì đó tiêu sát và lạnh lùng. Hai loại khí tức này Diệp Mặc vô cùng không thích. Trình độ trận pháp và công pháp ẩm nất của anh cũng không tồi. Nghĩ đến chắc cũng là đệ tử của đại môn phái nào đó ở đây phải không? Nữ tu thừa đỉnh tầng thứ bảy liếc nhìn Diệp Mặc, rồi nhìn Hạ Bình Nhi đứng sau lưng hắn lạnh lùng nói. Diệp Mặc từ người hai người đàn bà này cảm thấy một cỗ sát ý nhàn nhạt. Lập tức biết những người chết bên ngoài và trong này đều do hai người này làm. Hai người đàn bà này giết người thì thôi, nhưng lại giết đến mức làm nên cảnh tượng đẫm máu như vậy. Rõ ràng, cũng không coi tính mạng của tu sĩ khác ra gì. Hạ Bình Nhi có chút nào lúng nuôi về phía sau Diệp Mặc một chút. Rõ ràng cô đối diện với hai nữ tu này chẳng những sợ hãi mà có chút tự ti. Diệp Mặc cũng không trả lời câu hỏi của người đàn bà thừa đỉnh. Thần thức của hắn cũng đã quét đến nơi che chắn thần thức. Lập tức hắn liền phóng ra thần thức đao hóa hình. Thần thức đao của hắn lập tức liền phá vỡ trận pháp che chắn thần thức này. Thì nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của ba nữ tu. Hoàng Phinh có da mặt đen nhẻm không ngờ xuất hiện trong đó. Sau khi nhìn thấy Hoàng Phinh, Diệp Mặc mới biết hắn hoàn toàn nhầm lẫn tên Liễu Nguyệt Trân và Hoàng Phinh. Lúc trước khi hắn đi, cô đưa tặng trúc cơ đan cho Liễu Nguyệt Trân, chứ không phải Hoàng Phinh. Theo lý mà nói thì Hoàng Phinh phải ở cùng một chỗ với Tương Dị cụt một tay. Không biết tại sao cô không ở cùng Tương Dị, ngược lại ở cùng với anh em Hạ Bình Nhi. Tương Dị đâu? Diệp Mặc theo bản năng hỏi Hạ Bình Nhi. Hạ Bình Nhi vội vàng. Tương Dị sư huynh trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ vì bảo vệ chị Hoàng Phinh nên đã mất mạng. Sau đó, Chân Nguyên kiếm phái xảy ra chuyện. Chị Hoàng Phinh trên đường đi lại gặp được tôi và anh trai nên đi cùng nhau. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng thầm than. Tên Tương Dị này đúng là si tình Hoàng Phinh. Lúc trước y vì Hoàng Phinh mất một cánh tay, bây giờ đến tính mạng của mình cũng tặng cho người ta. Nữ tu thừa đỉnh thấy Diệp Mặc cũng không để ý gì đến lời của cô nói, sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, dường như muốn ra tay với Diệp Mặc. Mà đúng vào lúc này, trong trận cùng hậu viện vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Cô cũng không kịp ra tay với Diệp Mặc, kéo theo người con gái trẻ tuổi kia trong nháy mắt phi đội biến mất. Diệp Mặc căn bản cũng không để ý tới hai người đàn bà đã rời đi kia, dẫn theo Hạ Bình Nhi đến trước cấm chế, tiện tay kéo một cái, cấm chế lập tức tiêu tán trong không trung. Hạ Bình Nhi vừa nhìn thấy Hoàng Phinh sắc mặt vô cùng tái nhợt ngồi đờ đẫn một bên, còn hai nữ tu trúc cơ còn lại cũng vô cùng đờ đẫn. Nghe được Hạ Bình Nhi gào thét, Hoàng Phinh lúc này mới tỉnh lại. Trong mắt cô lộ ra vẻ vô cùng kinh hoàng, vội vàng hỏi. Bình Nhi, sao em cũng đến rồi? Hạ Bình Nhi vội vàng chỉ vào Diệp Mặc nói. Em gặp được Diệp Đại Ca ở Hàm Nguyên Thành, sau đó Diệp Đại Ca cùng em đi cứu chị. Hoàng Phinh lúc này mới nhận ra Diệp Mặc vội vàng đứng dậy cảm ơn. Diệp Mặc xua tay, thần thức hắn đảo qua, liền biết được trong thân thể Hoàng Phinh có một loại độc dược mà thôi. Hai người con gái ở cùng Hoàng Phinh cũng vậy. Diệp Mặc lấy ra 3 viên đan dược cho 3 người Hoàng Phinh uống. Sau khi giải độc xong, hai người còn lại thiên ân vạn tạ rồi rời đi. Diệp Mặc cũng lấy ra một nhẫn chữ vật đưa cho Hạ Bình Nhi nói. Trong này có đan dược trị thương cho anh trai cô, còn có đan dược tu luyện trúc cơ kỳ. Cô đi cứu anh trai cô đi. Sau đó chia đồ trong nhẫn thành 3 phần cho 3 người, rồi rời khỏi Hàm Nguyên Thành. Hạ Bình Nhi theo bản năng nhận lấy chiếc nhẫn nói. Vậy Diệp đại ca, anh thì sao? Tôi còn có một số chuyện nữa, dẫn theo mấy người không tiện. Nếu mọi người không có nơi nào để đi, thì cứ đến thẳng Phỉ Hải Thành. Mặc Nguyệt ở Phỉ Hải Thành là sản nghiệp của tôi. Mọi người cứ cầm miếng ngọc bài đến là được rồi. Diệp Mặc nói xong liền lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Hạ Bình Nhi. Còn hắn thì phải đi tìm Ức Mặc. Còn phải đến Phường Thị Nam Sơn. Dẫn theo 3 người tu sĩ trúc cơ Hạ Bình Nhi hiển nhiên là không được. Vậy Diệp đại ca, chúng tôi và chị Hoàng Phinh đi trước đây. Hạ Bình Nhi biết Diệp Mặc chắc chắn có chuyện riêng. Mặc dù cô cũng không biết tu vi Diệp Mặc, nhưng tu vi hắn nhất định không thấp. Rất có khả năng cũng là tu sĩ Nguyên Anh. Cô cũng không còn là cô bé không hiểu chuyện của ngày trước nữa. Sau khi nhận đồ Diệp Mặc rồi, cái đầu tiên là không muốn ảnh hưởng đến việc của Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc lại gật đầu dặn dò nói. Đan dược kia anh trai cô ăn xong thì lập tức sẽ khỏe lại. Sau đó các cô nhanh chóng rời khỏi Hàm Nguyên Thành. Nơi này không phải nơi tốt đẹp gì. Diệp Mặc vốn cảm giác cái thành phố này có chút quỷ dị. Chỉ là quỷ dị ở chỗ nào thì hắn cũng chưa thể khẳng định được. Vâng, Diệp đại ca. Hoàng Phinh và Hạ Bình Nhi cũng rất tự giác. Sau khi trả lời xong thì nhanh chóng rời khỏi Tư gia. Thần thức Diệp Mặc để ý đến lúc 2 người rời đi. Lúc này mới dọc theo hướng 2 nữ tu lúc trước đuổi theo. Nhưng chỉ trong chốc lát, Diệp Mặc lại xuất hiện trước một trận pháp phòng ngự. Sau khi 2 trận kỳ được vứt xuống, Diệp Mặc phát hiện bên trong có một đại điện cực lớn, mà cái đầu tiên hắn nhìn thấy vẫn là 2 người đàn bà vừa nãy. Nhưng cái khác nhau duy nhất chính là 2 người đàn bà lúc trước nét mặt lạnh như băng, phong khinh vân đạm. Còn nữ tu thừa đỉnh tầng 7 bây giờ mất một cánh tay. Không cần nhìn vết máu còn loang lổ trên cánh tay cụt, Diệp Mặc cũng biết cánh tay cụt của cô ta là vừa bị mất. Chỉ mới vừa nãy thôi cánh tay của cô vẫn còn nguyên vẹn. Nữ tu trẻ tuổi hư thần kia thì sắc mặt tái nhợt đỡ lấy nữ tu thừa đỉnh, ánh mắt cắt cao nhìn tế đàn giữa đại điện. Trên tế đàn có một người đàn ông râu tóc bạc phơ, thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng khiến người ta lại có cảm giác rất già. Người đàn ông kia cũng đã là tu vi kiếp biến tầng thứ nhất, nhưng khí tức thì lại điều độ chừng mực, rõ ràng mới lên cấp chưa được 1 tháng. Thần thức Diệp Mặc vừa quét đến khí tức, vết máu loang lổ trên người gã, biết được người này có công pháp tu luyện cực kỳ hung tàn. Người đàn ông tóc trắng kia thấy Diệp Mặc đi vào cũng lộ ra chút nghi ngờ. Lập tức, gã liền hiểu ra Diệp Mặc dùng gì che giấu tu vi. Nếu không, căn bản cũng không thể nào đến gã cũng không nhìn ra được tu vi của hắn. Cho nên gã chỉ gần liếc Diệp Mặc, rồi nhìn chăm chăm nữ tu mất cánh tay kia nói. Rất tốt, các người đến rất đúng lúc. Vừa nãy nếu như không phải một cánh tay của người, ta quả thực khó có thể thu công được. Đợi lát nữa, ta sẽ cảm ơn. Nói xong dường như để giải thích rõ hơn, gã lại lè lưỡi nhếch môi nói. Nói ra, ta có thể thăng cấp kiếp biến, cũng là vì cô bé kia đi cùng các cô. Cái tươi mát, cái sạch sẽ kia, ta cũng nhớ 1 tháng rồi. Hôm nay, cuối cùng có thể được thưởng thức. Dừng một chút, gã liếc mắt nhìn Diệp Mặc sau đó nói với nữ tu. Tiêu diệt cả nhà họ Tư, đợi chút nữa dâng hiến người cho cô,

Cái cô gái liền nghi hoặc nhìn về phía tên tu sĩ kiếp biến râu tóc bạc trắng kia, lập tức phát hiện vẻ mặt kinh hoàng của y. Hơn nữa, lúc này đã có vẻ dại đi rồi. Không đợi cho cô kịp suy nghĩ đến nguyên nhân thì Diệp Mặc đã biến ảo ra chân nguyên đại thủ vươn ra ngoài. Chân nguyên thủ của hắn dễ dàng nắm lấy tên tu sĩ tóc bạc kia giống như bắt một con gà vậy. Cô gái bị cụt một tay, lúc này cũng đã hoàn toàn ngây dại khi thấy cảnh tượng này. Ngài là tiền bối hóa chân. Cô gái cụt tay giờ mới hiểu ra được, liền vô thức hỏi Diệp Mặc một câu. Nếu như không phải là tiền bối hóa chân, sao có thể dễ dàng biến ảo ra chân nguyên thủ nhất bằng một tu sĩ kiếp biến đến chứ? Diệp Mặc không định để ý tới cô gái kia, trực tiếp dùng chân nguyên thủ nắm lấy cái cổ tên tu sĩ kiếp biến kia, rồi quăng y xuống đất, sau đó mới tới gần rồi lạnh giọng. Màn sương mù màu xám ở Nam Sơn Phường Thị là thứ gì? Có phải mày đưa nó tới hay không? Tên tu sĩ kiếp biến kia bị Diệp Mặc ném xuống đất, xương cốt toàn thân gãy ra từng khúc, phát ra từng đợt thanh âm răng rắc. Nhưng y cũng không dám phản kháng lại chút nào. Lúc này thì y đã hoàn toàn có thể hiểu được, bản thân mình trong tay đối phương chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Y không nghĩ ra được vì sao tại cái nơi như Hàm Nguyên Thành xuất hiện một cao thủ như Diệp Mặc. Hơn nữa ở Bắc Vọng Châu hoàn toàn chưa nghe nói có tên tu sĩ nào là cao thủ hóa chân. Y đã từng cho rằng sau khi bản thân thăng tới kiếp biến thì có thể tung hoành Nam, Bắc. Nhưng hiện tại y mới phát hiện bản thân đã vô cùng đen đủi. Không ngờ sau khi thăng cấp lên kiếp biến, tu vi chưa kịp ổn định thì đã chọc phải một tu sĩ hóa chân. Hơn nữa vừa rồi, y còn định cuồng ngạo bóp chết tu sĩ hóa chân đó nữa chứ. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ tóc bạc này không muốn trả lời mình, đột nhiên đưa tay phóng một mồi lửa màu lam lạnh giọng. Chẳng lẽ mày muốn tao dùng thiên hỏa này thiêu đốt nguyên thần này của mày sao? Cái tên tu sĩ kiếp biến bị Diệp Mặc ném xuống đất kia nhìn thấy mồi lửa màu lam này lập tức kinh hoàng thốt lên. Vụ liên tâm hỏa màu lam! Ngay lập tức y không thể nào khống chế được sự run rẩy của thân thể y nữa. Là một tu sĩ kiếp biến, hơn nữa còn tu luyện tới tu vi kiếp biến ở Bắc Vọng Châu. Chuyện này đâu phải chuyện dễ dàng gì. Hầu như mỗi thời khắc y tu luyện thì toàn bộ tài nguyên tư gia đều tập trung vào một mình y. Nhưng hiện tại y chọc phải một tu sĩ hóa chân, còn chưa nói, lại còn là một tu sĩ hóa chân có thiên hỏa nghịch thiên như thế. Tôi nói, mấy năm trước tôi vô ý lấy được chiếc nhẫn chữ vật tại trường Phần Khâu. Đó có một bộ công pháp thiên cấp cấp 9, mà một hạt giống. Khi tên tu sĩ tư gia này nói đến công pháp thiên cấp cấp 9, thì ngay cả cô gái bị cụt tay kia cũng sợ hãi thiếu chút nữa phải kêu lên. Công pháp thiên cấp cấp 9 trong toàn bộ tu chân giới cũng không nhất định có được một bộ. Không ngờ tên tu sĩ tư gia này lại có thể chiếm được bộ công pháp như vậy. Diệp Mặc thì trầm mặt xuống, không nói gì. Công pháp thiết tâm cấp 9 ở tu chân giới xác thực là thứ có 102. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, thì thứ này chính là đồ bỏ đi so với Tam Sinh Quyết mà thôi. Cho nên hắn cũng chẳng có gì phải kinh ngạc. Tên tu sĩ tóc bạc kia sau khi thấy bản thân nói tới công pháp thiên cấp cấp 9, thì Diệp Mặc vẫn hoàn toàn thờ ơ. Nhất thời trong lòng y trở nên kinh hãi. Y cho rằng sau khi mình nói ra điều này thì đối phương sẽ lập tức lộ ra thần sắc tham lam. Nói không chừng có thể vì thứ đó mà tha cho mình một mạng. Hiện tại Diệp Mặc trầm mặt xuống mà không nói lời nào, cho nên y không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Bộ công pháp kia có giới thiệu vắn tắt về khi bắt đầu tu luyện thì cần phải có nữ tu thanh thuần. Hơn nữa, tinh huyết của sương mù màu xám xâm chiếm cắn nuốt không gian là hiệu quả tốt nhất. Ngọc giản kia giới thiệu rằng hạt giống chính là khởi nguyên của màn sương mù màu xám trắng kia. Chỉ cần ta đem hạt giống chôn ở nơi có nhiều người nhất, thì trong vòng 10 năm, toàn bộ nơi đó sẽ trở thành tài nguyên cho ta tu luyện công pháp. Trong lòng Diệp Mặc đã hiểu, cái màn sương mù màu xám kia quả thực là được người khác tạo thành, căn bản không phải tự nhiên hình thành. Hắn tiếp tục lạnh giọng. Cái công pháp này mày tu luyện có phải có hiệu quả cắn nuốt không gian không? Tên tu sĩ tóc bạc tư gia dùng mình một cái, y không hiểu vì sao Diệp Mặc lại biết chuyện này. Hiện tại Diệp Mặc đã hỏi thì y căn bản không dám giấu giếm, vội vàng đáp. Đúng, đúng là có hiệu quả đó.